Chương 900, bế quan chấm dứt. Chí Tôn Hải trên không, thân ảnh Mục Trần lăng không mà đứng, lúc này khuôn mặt của hắn tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, mà phần kinh hỉ kia tự nhiên tới từ phát hiện ý niệm bản thân có tinh tiến. Hắn đem một ý niệm phân thành hai, lúc này ý niệm của hắn phải đặc biệt suy yếu mới đúng, nhưng sự thật cho hắn một kinh hỉ rất lớn, ý niệm hắn hôm nay so với một tháng trước, không chỉ chưa từng suy yếu mà ngược lại càng trở nên mạnh mẽ. Xem ra một tháng này vượt qua lôi ngục, làm cho ý niệm của ta tăng lên một mảng lớn. Mục Trần thì thào tự kỷ nói, chợt hai mắt sáng lên nhịn không được đứng dậy, hắn tự nghiệm thấy loại phương pháp tu luyện ý niệm có chỗ tốt như thế nào. Lúc trước Mục Trần căn bản không có biện pháp chủ động tăng ý niệm bản thân, chỉ có thể bằng vào một ít cơ duyên bị động tăng lên, hơn nữa tăng lên cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chẳng qua là góp gió thành bão, làm cho ý niệm của hắn theo thời gian hơn thường nhân thôi. Mà bây giờ Mục Trần đã nhận được cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp, mới tu luyện một tháng nhưng ý niệm của hắn đã có sự tăng tiến rõ rệt, chỉ sợ tu luyện một năm. Khó trách thường nhân muốn trở thành chiến trận sư khó khăn như thế, nếu không chiếm được phương pháp tu luyện ý niệm, căn bản cũng không có khả năng ngưng luyện ra vạn văn chiến ý chi linh. Mục Trần cảm thán lắc đầu, mặc dù ý niệm hắn cũng mạnh nhưng còn bị kẹt tại vạn văn, huống chi là người khác. Chiến trận sư, chỉ nhập môn thôi cũng khó khăn không nhỏ. Hôm nay miễn cưỡng xem như cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp tu luyện thành công. Về sau chỉ cần rèn luyện ý niệm nhiều hơn hẳn là có thể tại lôi ngục dẫn phát lôi kiếp. Chỉ cần vượt qua đệ nhất kiếp, ý niệm có thể tăng mạnh. Đến lúc đó, chớ nói vạn văn, chỉ sợ năm vạn chiến văn cũng làm được. Ý niệm trong đầu Mục Trần chuyển động, mà tưởng tượng đến ngày đó, hắn nhìn không được có chút chờ mong. Với vạn văn chiến linh chỉ sợ thất phẩm chí tôn cũng không có người có thể địch. Mà một khi chiến văn vượt qua ba vạn đạo, có lẽ thất phẩm chí tôn cũng phải né mũi nhọn. Đương nhiên Mục Trần cũng biết, muốn vượt qua cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp đệ nhất kiếp, hắn phải cần thời gian rèn luyện rất lâu, chẳng qua hiện nay khó khăn nhất là giai đoạn nhập môn cũng đã hoàn thành, muốn độ kiếp thành công cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà chính thức trở thành một vị chiến trận sư, Mục Trần trong lòng càng có tự tin, hắn không chỉ nắm giữ chiến trận sư, hơn nữa hắn còn là linh trận sư, hai cái này tại thời kỳ viễn cổ vốn có cùng nguồn gốc, cho nên hắn hiện giờ thuộc về song trận đồng tu, bực này tồn tại, mặc dù là tại thời viễn cổ đều là cực kỳ chói mắt. Hô, Mục Trần hít sâu một hơi, đem cảm xúc trong nội tâm áp chế xuống, sau đó tâm thần hắn khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu lên, nhìn phía Chí Tôn Hải trên không, chỉ thấy được trong đó có một tòa quan tháp màu đen như cũ là lẳng lặng đứng sừng sững. Trong đó hỏa viêm màu vàng hừng hực thiêu đốt, sau đó không ngừng đem những làn khói xanh ở trong thân tháp dũng mãnh luyện hóa, từng đạo linh lực từ đáy tháp gào thét hạ xuống, rót vào trong Chí Tôn Hải. Trong một tháng này, Đại Phù Đồ Tháp không ngừng nghỉ chút nào, liên tục đem tinh hoa linh lực bên trong Vẫn Lạc Nguyên Đan đều luyện hóa mà không biết mệt mỏi. Mục Trần có thể cảm giác được hôm nay linh lực bên trong Chí Tôn Hải, so với một tháng trước càng thêm hùng hồn, mặt biển Chí Tôn Hải cũng có chỗ phát triển, thoạt nhìn lộ ra vẻ vô cùng vô tận. Linh lực hùng hậu như thế, khoảng cách đột phá đến ngũ phẩm Chí Tôn đã không xa. Tinh quang trong mắt Mục Trần bắt đầu khởi động, linh lực bên trong Chí Tôn Hải đã đạt đến tứ phẩm Chí Tôn đỉnh phong. Cách ngũ phẩm chí tôn chỉ một bước, bất quá hai vạn Vẫn Lạc Nguyên Đan phải tiêu hao hầu như không còn, chỉ sợ không cách nào hoàn thành một lần chạy nước rút cuối. Ý niệm trong nội tâm Mục Trần nhanh quay ngược trở lại, chợt tâm thần hắn khẽ động, chính là thoát ra khỏi trạng thái tu luyện. Trong sơn động thân ảnh ngồi xếp bằng một tháng chưa từng động, vào lúc này hai mắt chậm rãi mở ra. Lúc này trong sơn động, màn khói xanh nồng đậm trở nên mỏng manh rất nhiều, đó là bởi vì đều bị Mục Trần hấp thu luyện hóa. Một tháng này hai vạn Vẫn Lạc Nguyên Đan theo thời gian trôi qua bị Mục Trần nuốt vào. Mục Trần nhìn màn khói xanh mỏng manh, có chút trầm ngâm, tay vỗ nhẹ nhẹ càng không rạc, lập tức một đạo nước lũ gào thét mà ra, rồi sau đó đem cái sơn động rộng rãi đều tràn ngập. Bên trong nước lũ đương nhiên là vô số giọt chí tôn linh dịch, nhìn sơ qua là không dưới 10 vạn số giọt. Hôm nay Mục Trần so với lúc vừa tới Bắc Giới, hiện tại đã là đại gia, trong tay hắn chí tôn linh dịch có rất nhiều. Mặc dù trong một năm qua tu luyện tiêu hao không ít, nhưng trong tay hắn như trước còn chứa đựng khá nhiều, hiện tại trước mắt là thời gian chạy nước rút nên cần phải bỏ tiền vốn ra. Có 10 vạn chí tôn linh dịch, lần này đột phá hẳn là có thể vượt qua lần đột phá này. Âm âm, hai tay Mục Trần như thiểm điện kết ấn, miệng của hắn có chút mở ra, lập tức chí tôn linh dịch biến thành dòng nước lũ chảy xông vào trong miệng Mục Trần. Bên trong chí tôn hải, vào lúc này nước toát ra, sau đó từng đạo như thác nước từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng vắt ngang phía chân trời, đều vọt vào bên trong Đại Phù Đồ Tháp, oanh oanh. Theo những dòng chí tôn linh dịch biến thành linh lực khổng lồ gia nhập, bên trong đại phù đồ tháp tốc độ luyện hóa cũng bắt đầu tăng tốc, hỏa viêm màu vàng hừng hực thiêu đốt, nhanh chóng đem những linh lực khổng lồ luyện hóa, cuối cùng đều quán chú tiến vào Chí Tôn Hải, đem hóa thành linh lực bản thân. Mục Trần nhìn qua một màn này, cũng là lăng không ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết ấn, thúc giục đại phù đồ quyết, lập tức đại phù đồ tháp kịch liệt chấn động, trên thân tháp một mảnh kim long dài hẹp không ngừng bay, cả Chí Tôn Hải giờ khắc này đều vù vù chấn động. Trên mặt biển thủy triều linh lực cực lớn điên cuồng cuồn cuộn, thủy triều chồng lên, một luồng sóng trùng kích phía chân trời. Một màn như vậy, giống như là phá gông cùng xiềng xích, phóng tới cấp độ cao hơn. Con đường cường giả, vốn là như vậy không sợ hiểm trở, phấn đấu quên mình lần lượt chạy nước rút tới đỉnh cao, chỉ có như thế mới có thể từ vô số sinh linh trổ hết tài năng, trở thành cường giả đỉnh cao chính thức tồn tại trong đại thế giới. Vì vậy Mục Trần bắt đầu thu nạp tâm thần, toàn lực luyện hóa Vẫn Lạc Nguyên Đan cùng với Chí Tôn Linh Dịch, thời gian lần nữa lặng yên trôi qua. Hưu u u, hưu u u. Nơi này vốn là một mảnh sơn mạch cực kỳ vắng vẻ, nhưng mà vào lúc này cái mảnh sơn mạch này cũng bị thanh âm phô thiên cái địa xé gió tràn ngập, vô số đạo quang ảnh liên tục không ngừng từ mặt đất mọc lên, sau đó xa xa lao đi, mà cùng một thời gian lại có quang ảnh quy mô ngang nhau, đang từ đằng xa lướt đến, mang theo sát khí. Cái mảnh sơn mạch này chính là địa phương Mục Trần cùng đội ngũ Đại La Thiên Vực đóng quân nghỉ ngơi và hồi phục, chỉ có điều khiến Cửu U bọn hắn cũng không từng ngờ tới, lần tu luyện này vậy mà kéo dài một tháng. Mà ở trong một tháng, bọn hắn chỉ có thể ở chỗ này vì Mục Trần hộ pháp, miễn gây ra rủi ro trong khi hắn tu luyện, nhưng cũng may trong hành trình tử vong di tích trở về, Vẫn Lạc Nguyên Đan đã đầy đủ để hoàn thành nhiệm vụ, cho nên chờ đợi một tháng mà nói, ngược lại cũng không tạo thành tổn thất quá lớn. Hơn nữa, trong thời gian đợi Mục Trần tu luyện, Liệt Sơn Vương, Huyết Ưng Vương bọn hắn cũng thường xuyên mang đám người tạm thời ly khai, sau đó tìm tòi một ít di tích Thuận Tây càn quét một phát. Tại lúc Thuận Tây càn quét, Cửu U bọn hắn cũng đủ loại chú ý tin tức truyền ra trong Vẫn Lạc chiến trường, mà hiển nhiên theo thời gian trôi qua, đại thú liệt chiến tàn khốc cùng kịch liệt cũng dần dần hiển lộ ra. Ngắn ngủn thời gian một tháng, cái mảnh Vẫn Lạc chiến trường bên trên không biết đã bạo phát bao nhiêu lần chiến đấu vô cùng thê thảm. Một ít thế lực thực lực yếu kém, không phải bị tàn khốc giết chết, thì cũng bị tổn thất thảm trọng sau đó ép ly khai sớm cái mảnh khu vực Vẫn Lạc chiến trường tàn khốc này. Mà trong đó, một ít thế lực nhất lưu đều bỏ ra một cái giá vô cùng lớn để tìm đường thoát hiểm bảo toàn tính mạng. Đương nhiên, không khí trong đại thú liệt chiến càng ngày càng nóng, thậm chí ngay cả giữa thế lực lớn, đều bắt đầu xung đột, tia lửa càng ngày càng mãnh liệt. Ai cũng có thể cảm giác được đại thú liệt chiến lần này sắp tiến vào giai đoạn điên cuồng nhất rồi. Ở bên trong giai đoạn đó, coi như là các thế lực lớn, đều có nguy cơ bị hủy diệt. Ở bên trên một ngọn núi, thân thể Cửu U thon dài mềm mại đón gió mà đứng, đôi mắt đẹp ngước nhìn một cái ngọn núi cách đó không xa, nơi đó có một tòa sơn động đóng chặt, là nơi Mục Trần tu luyện. Từ khi hắn tiến vào trong đó, đã một tháng không có động tĩnh truyền ra, vì bọn họ có thể cảm giác được bên trong có linh lực chấn động, chỉ sợ đều cho rằng Mục Trần đã xảy ra chuyện. Bởi vì trong đại thú liệt chiến này, một tháng không phải ngắn. Nếu như không phải bọn hắn tại tử vong di tích thu hoạch tương đối khá, chỉ sợ trong một tháng thời gian chờ đợi, cũng đủ để làm cho bọn hắn bị ném lại phía sau. Hưu, u, cách đó không xa có âm thanh xé gió truyền đến, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện bên cạnh Cửu U, đương nhiên đó là đám người Liệt Sơn Vương, bọn hắn nhìn thoáng qua nơi Mục Trần bế quan, cau mày nói, Mục Vương còn chưa có dấu hiệu xuất quan sao? Cửu U trán nhẹ lay động, cười khổ một tiếng. Hiển nhiên thời gian tu luyện lần này có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Ha ha, tu luyện lâu như vậy, hẳn là thu hoạch không nhỏ, xem ra lần này sau khi xuất quan, thực lực Mục Vương hẳn là tinh tiến rất lớn. Huyết Ưng Vương ngược lại không thèm để ý cười nói. Một tháng này tuy chúng ta không có thu hoạch gì lớn, bất quá coi như là nghỉ ngơi lấy lại sức, tránh được bầu không khí điên cuồng bên trong Vẫn Lạc bên chiến trường, bằng không lúc này nếu như gặp phải thần cát, cũng khá phiền toái. Linh Kiếm Vương nói. Vừa nghe đến hai chữ thần cát, Cửu U bọn hắn thần sắc đều có chút biến hóa vì nửa tháng trước, đội ngũ thần cát cùng với một thế lực lớn Vạn Thánh Sơn gặp mặt, vì tranh đoạt Vẫn Lạc Nguyên đang ở trong một tòa di tích, song phương cũng xuất thủ, đánh đập tàn nhẫn, nhưng mà kết quả cuối cùng làm cho người ta rung động, vì chiến ý thiên tài của Vạn Thánh Sơn, trực tiếp bị thần cát chim thai Lưu Ly đánh tan, không chỉ có bản thân trọng thương, hơn nữa quân đội tinh nhuệ dưới trướng đều tổn thất hơn phân nửa. Vạn Thánh Sơn tại trận đại chiến kia ngay cả lục phẩm chí tôn cũng vẫn lạc, có thể nói vô cùng nghiêm trọng. Trận chiến này triệt để làm cho thanh danh chim thai Lưu Ly đại chấn, thậm chí là Phương Nghị từng là bá chủ Long Phượng Lục, đều lộ ra hào quang ảm đạm. Chim thai lưu ly trở thành chiến trận sư rồi, Cửu U trầm giọng nói, nếu không phải là chiến trận sư thì nàng ta cũng không có khả năng dễ dàng đem một vị thiên tài chiến ý đánh bại. Liệt Sơn Vương sắc mặt ngưng trọng, đối mặt với chiến trận sư chỉ huy một quân đội tinh nhuệ, mặc dù hắn có thực lực lục phẩm chí tôn đỉnh phong cũng cảm thấy cực kỳ kiên kỵ. Nghe nói Phương Nghị gần đây một mực tìm kiếm tung tích của chúng ta, xem ra là có ý định báo thù, chúng ta lúc này tạm lánh mũi nhọn, cũng là phù hợp, Cửu U nói khẽ, chỉ cần chờ tới lúc Mục Trần xuất quan, chúng ta có thể động thân, sau đó cùng chư vương Đại La Thiên Vực bắt đầu tụ hợp, tiến tới chờ đợi vực chủ chỉ lệnh. Liệt Sơn Vương bọn hắn cũng gật đầu, hoàn toàn chính xác, thần các thanh thế càng ngày càng mạnh, hơn nữa chim thai lưu ly trở thành chiến trận sư, muốn chống lại thì phải đợi Mục Trần xuất quan. Nói cách khác, với đội ngũ bọn hắn hôm nay sợ là ngăn cản không nổi nhuệ khí của đám người Phương Nghị này. Đông. Mà trong lúc bọn họ trầm ngâm, cái mảnh đại địa này lặng yên rung rẩy thoáng một phát, làm cho Cửu U, Liệt Sơn Vương bọn hắn hơi kinh hãi, chợt mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt kinh hỉ nhìn phía tòa sơn động đóng chặt. Bọn hắn vào lúc này phát giác được, trong sơn động kia có một luồng linh lực hùng hồn giống như núi lửa phun trào ra. Cổ linh lực chấn động, đương nhiên là Mục Trần hắn rồi. Bế quan một tháng, rút cuộc cũng có động tĩnh,